Vô địch thiên hạ, chương 592, ta liền trước hết giết ngươi. Góc truyện audio.com, chương 592, ta liền trước hết giết ngươi. Xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư gạt ra đoàn người. Thấy được nằm tại mặt đất, chịu mọi người chỉ điểm nghị luận. Toàn thân vết máu Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm, Hoàng Mẫn đẳng người, Tam gia. Tiểu Phàm thiếu gia, Triệu Thư bước nhanh xông tới. Bi Nhiên gọi, Hoàng Tiểu Long ngây ngô ở nơi nào? Trong lòng sát ý như sóng lớn thông thường điên cuồng lan lộn. Nhìn ngất đi, toàn thân vết máu Hoàng Tiểu Hải đẳng người. Song quyền nắm chặt, chưa từng có kia nhất khắc. Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý như vậy hừng hực, kinh khủng như vậy, nghĩ như vậy sát nhân. Cho dù là trước đây từ Vân Hải Đại Lục chạy về võ hồn giới. Nhìn đến phụ mẫu đẳng người bị Doanh gia hai kiệt trọng thương. Hoàng Tiểu Long trong lòng cũng không có có như thế hừng hực sát ý. Hoàng Tiểu Long tự nhiên nhìn ra được. Muội muội Hoàng Mẫn, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Chất nhi Quách Tiểu Phàm đẳng người khí hải cùng kinh mạch toàn thân đã bị phế. Sát, sát, sát. Hoàng Tiểu Long hai mắt hiện đầy tia máu đỏ thắm. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên, cấp muội muội Hoàng Mẫn, để đệ Hoàng Tiểu Hải đẳng người mỗi người đút một mai thần phẩm đỉnh giai linh đan. Sau đó hai tay huy động, tại trên người mấy người liền điểm, khống chế mọi người thương thế. Đại ca, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải đẳng người từng cái hồi tỉnh lại. Thanh âm yếu ớt, đối phương đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, ngay Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải đẳng người muốn mở miệng trả lời thời gian. Một đạo hài hước thanh âm vang lên. Hắc hắc, ngươi chính là bọn họ phía sau dựa vào Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người từ Thừa Phong tọa xa phường chi nội đi ra. Đi tuốt ở đàng trước. Là một vị mặc cẩm phục thanh niên nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, chậm rãi đứng lên. Biết đây cũng là Khương gia đệ tử Khương Vi Ân. Lúc này Triệu Thư mang theo Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải đẳng người đứng lên, thối lui đến Hoàng Tiểu Long phía sau. Khương Vi Ân đẳng người đi tới, đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Là ngươi ra tay? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Khương Vi Ân. Khương Vi Ân thấy Hoàng Tiểu Long một cái Huyền Vũ học phù tiểu tiểu nội môn đệ tử cũng dám dùng chất hỏi giọng của mình chất hỏi mình. Hai mắt lạnh lẽo, cười hắc hắc, tiểu tử, vẫn chưa có người nào có dũng khí dùng loại giọng nói này nói với ta lời nói. Không tệ, là ta ra tay, vậy thì thế nào, thế nào, người cắn ta, một mình ngươi Huyền Vũ học phù tiểu tiểu nội môn đệ tử. Chẳng lẽ còn nghĩ thế đệ đệ ngươi báo thù? Thế ngươi chất nhi báo thù? Khương Vi Ân cùng phía sau chúng hộ vệ cười lên. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, thiếu chủ của chúng ta là Khương gia đệ tử nòng cốt. Khương gia gia chủ liền là thiếu chủ của chúng ta gia gia. Khương gia một vị hộ vệ đỉnh đạc đạo, trưởng trị thành thành chủ là thiếu chủ của chúng ta thúc thúc. Chu vi khán giả người không tự chủ được thất kinh, rối loạn động, dĩ nhiên là Khương gia gia chủ cháu trai. Này Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Khương Vi Ân nghe bốn phía nghị luận, nhìn Hoàng Tiểu Long, đắc ý nói, tiểu tử, người muốn dẫn đi đệ đệ ngươi mấy người cũng có thể. Bọn họ ỷ có vài cái tiền, cùng ta tranh tọa xa. Còn dám ra tay với ta. Hiện tại, ngươi quỳ xuống tới. Thế bọn họ bồi lễ xin lỗi. Vu tội. Xích quán quán địa vu tội. Hoàng Tiểu Hải mấy người hai mắt nộ tĩnh. Ngươi nói bậy. Chúng ta căn bản không có xuất thù. Hoàng Tiểu Hải trợn mắt đảo. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay. Nhượng Hoàng Tiểu Hải mấy người dừng lại tới. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Khương Vi Ân. Quỳ xuống tới. Bồi lễ xin lỗi, Khương Vi Ân đạo, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý, ngươi. Bất quá, hắn vừa nói đến đây, Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Một quyền bỗng nhiên đánh tới hắn khí hải chi thượng. Khương Vi Ân căn bản không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra. Kêu thảm một tiếng, như chó chết thông thường đập bay đến Thừa Phong tọa xa phường đại môn chi thượng. Đại môn hất bay, bốn phía nguyên bản rối loạn mọi người an tĩnh lại. Thiếu chủ, Cố Vân cùng Khương gia chúng hộ vệ phản ứng qua đây. Hoảng sợ bước nhanh đi tới Khương Vi Ân trước người. Ngươi, có dũng khí phế đi thiếu chủ của chúng ta khí hải. Cố Vân quay đầu qua đây. Nộ nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long. Gầm hét lên. Tất cả mọi người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái huyền vũ học phù tiểu tiểu nội môn đệ tử cũng dám ra tay với Khương Vi Ân. Không chỉ xuất thủ, với lại vừa ra tay liền là trực tiếp phế đi Khương Vi Ân khí hải. Có dũng khí phế, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng. Phế thì đã có sao? Cố Vân nộ nhiên đứng lên. Toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Ngươi tự tìm cái chết. Cho dù ngươi là huyền vũ học phủ nội môn đệ tử. Phế đi thiếu chủ của chúng ta khí hải. Cũng chết tội. Hai tay hắn một chướng. Biến được đỏ thẫm như nấu đỏ thiết bổng. Hỏa lạc trường. Cố Vân song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Trưởng lực còn chưa tới. Khủng bố sóng nhiệt nhượng bốn phía mọi người như thân chí nhiệt độ cao trong lò lửa. Mọi người kinh sợ thối lui. Cố Vân song trưởng đủ số vỗ tới Hoàng Tiểu Long ngực. Hai mắt ngoan lệ. Chết đi, đại ca, Hoàng Tiểu Hải, Hoàng Mẫn lo lắng gào lên. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi nào? Nhìn Cố Vân khắc ở bộ ngực mình thượng song trường. Sừng sững không động, cười lạnh nói. Người hỏa lạc trường tựa hồ còn không có luyện đến hỏa hầu. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này. Ngươi, Cố Vân cũng khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Làm sao có thể, đây là hắn ý niệm đầu tiên. Hắn thế nhưng thần vực tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Một cái huyền vũ học phù tiểu tiểu nội môn đệ tử vậy mà chung hắn hỏa lạc trường. Không có việc gì, lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nội một cổ lực lượng kinh khủng tuôn ra. Cố Vân hai tay chấn động, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hùng hăng đập bay ra ngoài, sát hắn, Khương Vi Ân từ mặt đất bò dậy, nộ nhiên chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Đối bên cạnh Khương gia chúng hộ vệ quát. Tất cả hậu quả, ta tới gánh chịu. Khương gia chúng hộ vệ sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, Khương gia chúng hộ vệ công kích còn chưa tới Hoàng Tiểu Long trước người. Lợi dụng tốc độ nhanh hơn toàn bộ bay ngược trở về. Những, này Khương gia hộ vệ, thực lực đều không yếu. Thế nhưng, mạnh nhất. Cũng đều là thần vực tứ giai. Tuy rằng nhân số nhiều. Thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long mà nói. Một người cùng 10 người không hề gì khác nhau. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực. Thậm chí căn bản không cần hồn hóa cùng thi triển tu di thần công. Liền có thể đánh bại dễ dàng những. Này Khương gia hộ vệ. Nhìn Khương gia chúng hộ vệ bị Hoàng Tiểu Long đánh bại dễ dàng. Khương Vi Ân như bị rót một chậu băng mưa. Trong lòng hận ý, sát ý bị trong nháy mắt tưới tắt. Hiện tại, hắn cuối cùng nhận thức đến trước mắt này huyền vũ học phủ nội môn đệ tử thực lực. Xa xa vượt qua bản thân dự liệu. Hoàng Tiểu Long hướng Khương Vi Ân đã đi tới. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Khương Vi Ân kinh hoàng lui về phía sau. Khí hải phế đi. Kế tiếp liền là kinh mạch toàn thân. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng. Không cần. Khương Vi Ân kêu to. Hoàng Tiểu Long trong tay tang mộc kiếm vung lên mà lên. Một kiếm liền đem hắn kinh mạch toàn thân toàn bộ đánh gãy. Chúng ta Khương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Vi Ân thảm gọi. Lớn tiếng đạo. Ngươi trốn không thoát. Cùng ngươi sở hữu có quan hệ người. Đều trốn không thoát. Tại huyền vũ tinh hà lại không có ngươi chỗ dung thân. Ngươi sẽ chết được rất thảm rất thảm. Đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Trong tay Tang Mộc kiếm một chảm mà rơi. Khương Vi Ân cánh tay trái bị tận gốc tước đoạn. Đã như vậy, ta liền trước hết giết ngươi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không có vấn đề nói. Cách Trương.